Great Mac ở thế giới Harry Potter, chương 140-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về hệ thống sức mạnh, đỉnh cao là G.S. Albus Dumbledore. Thế giới có vài người cũng thuộc về tầng lớp này, khác biệt là ở độ dày kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu. Thế giới sức mạnh ở Harry Potter ảnh hưởng bởi hệ thống thần thoại Bắc Âu, nơi mà người phàm cũng có thể tạo ra những nguyền rủa khiến thần linh cũng bó tay, nơi mà không có ai là bất tử. Mình cũng thích thế giới như vậy nên không có chơi phá trần đâu. Phù văn là cách gọi thôi. Ở Đông Tây đều có, không phải đặc sản tu chân. Trùng sinh cũng không riêng tu chân mới có. Voldemort ở phần 4 đã thông qua nghi thức ma thuật từ một linh hồn phục sinh hoàn chỉnh. Không có cái gọi thánh nhân bất tử bất diệt đâu. Chả có thằng nào như thế trong chuyện của mình cả. Không giết được chỉ vì chưa đủ mạnh. Mình có dàn ý chuyện cả rồi. Mình cũng sẽ không thay đổi con đường nên phải đi, các bạn đọc thông cảm. Còn về độc giả, có bạn nói mình nên giao lưu với đại năng, để chuyện nổi hơn. Mình xin trả lời, mình giao lưu với tất cả những người đọc chuyện của mình. Là độc giả yêu thích chuyện thì mình sẽ tôn trọng mọi người, tất cả độc giả đều là bạn của tác giả. Còn nếu muốn nói rằng chuyện không có đề cử, thế thì do mình viết chưa đủ tốt, hoặc không phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Tuy nhiên mình cũng sẽ không thay đổi nhân vật trong chuyện để chạy theo thị yếu. Mình tạo ra tính cách cho các nhân vật và để họ tự chuyển động trước những vấn đề mình tạo ra. Đó là cách mình sáng tác, mong các bạn thông cảm. Lời cuối xin cảm ơn toàn thể những ai đã theo dõi chuyện của mình. Xin cảm ơn, cách chương.